Sổ ước luân hồi, chương 207, 207, thác loạn sau chấn động. 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ni, ngu ngốc, chân tâm cắn răng gầm thét. Hắn theo địa đạo đã đào trước đó để lui ra biển nhưng vẫn quan sát tình hình trên đảo xem Nhiễm Nam sẽ chết như thế nào. Mới đi chưa bao xa nào ngờ lại thấy Ni xuất hiện trở lại từ cánh cổng không gian khiến hắn tức giận vô cùng. Chắc chắn là nàng vì lo cho tên khốn Nhiễm Nam mà quay trở lại rồi, chân tâm hận hận nghĩ. Hắn chỉ nghĩ đến làm sao để hại Nhiễm Nam mà không nghĩ tới phản ứng của Ni. Không ngờ cô lại bất chấp nguy hiểm tính mạng quay trở lại như vậy. Lần trước cô nói có thể dùng cổng không gian để bỏ đi nên vốn nghĩ thứ đó chỉ là đi một chiều mà thôi. Ai bỏ chạy lại dùng đến con đường đi được về được cơ chứ? Còn tưởng cổng không gian đó là thứ khi chủ nhân vừa đi qua sẽ biến mất nữa kìa. Nghĩ rằng thứ này có thời gian tồn tại rất ngắn mới đúng. Sau khi Ni đi qua rồi không bao lâu sẽ biến mất. Lần trước chiến với Steam phải cùng Ni bỏ đi càng sớm càng tốt nên dĩ nhiên không thể biết được loại cổng này tới 2 tiếng đồng hồ mới biến mất. Nếu không thì đã suy nghĩ kỹ hơn về chuyện này rồi. Bây giờ thì hay rồi. Ni quay trở lại sẽ lọt vào vòng vây của đám quái dị bên trên. Cho dù cô có mạnh cách mấy cũng khó an toàn được. Chân tâm đành quay người chạy lại đường cũ. Hy vọng kịp bảo vệ nàng. Vừa chạy, chân tâm vừa quan sát điện thoại xem xét tình hình trên đảo. Đầu óc cấp tốc suy nghĩ biện pháp. Huỳnh Ni vừa từ thời không giới trở ra. Giây thứ 3, 7 vừa vặn trôi qua. Giây thứ 4 sau khi kích hoạt bom đã đến. Tên hội phó của Black Company từ sự ngạc nhiên do Nhiễm Nam mang đến tỉnh táo lại. Vứt bả vai tên mập đi. Ánh mắt hắn đã phát hiện ra nữ thần Huỳnh của chúng ta. Bắt tạm ả làm con tin đã. Tên Nhiễm Nam đó trốn rồi thì cũng phải ngoan ngoãn quay lại mà thôi. Hắn ta nghĩ thế và làm như thế. Dưới chân dùng sức phóng người cực nhanh. Huỳnh Ni vừa trở ra liền nhìn quanh một vòng. Trong lòng nàng lo lắng cồn cào. Nhiễm Nam, anh đâu rồi? Đừng xảy ra chuyện gì nha. Giây thứ 4, 2. Hội phó Pam Đắc của Black Company dùng uy thế và tốc độ cực cao của dị nhân hệ cường lực chạy xuyên một đám dị nhân của hai thế lực khác. Xuất hiện ngay trước mặt Ni. Gió mạnh do tốc độ của hắn tạo ra thổi tóc mềm của cô bay ngược ra sau. Không khí lẫn màu sắc xung quanh hắn và Ni ngay lập tức vặn vẹo nhộn nhạo như nước bị quậy lên. Rút kinh nghiệm từ Nhiễm Nam. Tránh cho cô nàng này cũng thí cơ thể để bỏ chạy nên Pam Đắc đã dùng đến hiệu ứng đặc biệt từ dị năng của mình khiến Ni không thể cử động được. Thật nặng, Ni nhìn kẻ vừa đến. Tay hắn chộp hai vai cô. Không khí xung quanh liền biến đổi vặn vẹo. Cả người như có cả ngọn núi đè lên không thở nổi. Mặt cô tím tái hẳn đi. Yếu điểm phòng ngự cố hữu liền lộ rõ. Cấp bậc quá thấp so với đối phương. Tránh ra, thần khí của hóa hình ngay trên cổ nàng. Dưới sự trợ giúp của Nú Na Nú Nần và Hỏa Hàn Nhân pháp sát thương xuyên thấu lên đến 27.000 điểm. Một tia chớp xỏ xuyên cổ Pam Đắc, xuyên thêm mấy tên dị nhân khác đang chạy tới bao vây với ý tưởng tương tự Pam Đắc là muốn cướp cô làm con tin. Con ả này. Pam Đắc sửng sốt ôm lấy cổ mình thật chặt khiến nó không rớt khỏi người. Từ giữa cổ hắn đã bị Huỳnh Ni chặt đứt lìa. Xem như chết chắc, không ngờ một cô gái yếu ớt mà có thể bộc phát sát thương mạnh và nhanh như vậy. Thậm chí đến dấu hiệu là uy áp cũng không xuất hiện. Lúc trước thấy cô được nam nhân của mình dẫn đi chạy trốn còn tưởng cô yếu đuối nữa chứ. Người tu luyện không giống dị nhân giả. Dị nhân khi vào tư thế chiến đấu thì toàn bộ uy áp sẽ bộc phát ra. Uy thế mạnh cỡ nào thì dị nhân mạnh cỡ đó. Tu luyện giả lại khác biệt hơn nhiều. Khi họ vào thế chiến đấu, uy áp sẽ thể hiện ra cấp độ tu luyện của họ. Nhưng họ còn có các loại pháp giúp tăng mạnh chiến lực trong chốc lát. cho nên uy áp ban đầu không thể hiện chiến lực tối đa mà tu giả có được. Ví như Nhiễm Nam chẳng hạn, cậu ta thường sẽ có uy áp của cấp 50 nhưng nếu dùng đến sinh sinh công phòng tốc nhị biến, biến 2 bậc 2 để gia tăng sát thương thì ngay lập tức uy áp sẽ được nâng lên gấp mấy lần. Ai đã đọc qua truyện hay xem hoạt hình Dragon Ball thì không thể nào không biết lý lẽ trên. Bình thường khỉ con chỉ có sức mạnh bấy nhiêu nhưng khi gào thét và dặn ra trạng thái Super Saiyan cấp 1, 2 và 3, God, Blue, vân vân thì uy thế tăng lên cấp tốc không biết bao nhiêu lần mà kể. Pam Đắc vì sơ suất xem thường mà phải trả giá bằng tính mạng. Giây thứ tư, năm trôi qua. 500 mili giây nữa, gần 10 quả bom hạt nhân mini sẽ xóa sổ toàn bộ đảo nhỏ này. Cùng lúc chân tâm đã xác định được vị trí của Ni. Nhìn thấy Ni bị kẻ địch áp sát hắn liền không chần chờ nữa. Phá cầu dẫn đầu, hơn 10 ngự cầu theo sau. Tất cả bay thẳng đến chỗ nàng. Phá cầu ăn mòn đất đá một cách dễ dàng mở đường. Hàng chục quả ngự cầu theo sát đằng sau. Gần như toàn bộ linh lực của chân tâm đã bị hắn tuôn ra hết. Pam Đắc vừa mới ôm cổ chưa kịp than trách gì thì phá cầu được chân tâm điều khiển bao lấy làm hắn mất thăng bằng lùi lại. Miệng nấc lên thành tiếng. Tầm nhìn mờ mịt, hồn quy thiên giới. Tất cả ngự cầu trùng điệp vào nhau bao lấy toàn thân Huỳnh Ni bảo vệ cô và khoảnh đất nhỏ xung quanh. Bởi vì cảm nhận được khí thế rất mạnh của Pam Đắc nên chân tâm không dám lơ là. Hắn dốc toàn lực bảo hộ Ni. Bên cạnh hai người, phía dưới đất có một cái đường hầm dài xuất hiện. Thông qua nó có thể nhìn thấy chân tâm đang ngước cổ lên nhìn từ phía dưới. Rồi, ánh sáng cam đỏ chói lòa khiến người lóa mắt xuất hiện. Huỳnh Ni tuyệt vọng nhìn lên không trung. Tất cả bom hạt nhân mini đã nổ. M thanh làm người ù tai. Ánh sáng mạnh làm người mù mắt. Cả đảo hoang và một phần biển xung quanh bị hàng loạt vụ nổ khổng lồ cùng lúc nuốt lấy. Vài đám mây hình nấm cuồn cuộn phả ra hơi nóng và khói đặc. Thậm chí lượng phóng xạ gộp lại của chúng đủ mạnh để ảnh hưởng đến sức khỏe người thường. Bình thường một quả thì lượng phóng xạ không quá mạnh. Không quá ảnh hưởng đến cơ thể người bởi công nghệ của loại bom này khá là cao. Trên trái đất không tồn tại. Bây giờ gộp lại thì nó đã không còn xem thường được nữa. Không gian ngỡ như chìm vào vĩnh hằng. Mọi thứ bất chợt như chẳng có gì quan trọng nữa. Nhìn vụ nổ khủng khiếp nhào tới nuốt trọn lấy thân thể mình. Huỳnh Ni bất chợt mỉm cười. Cô thì thào. Ít ra thì Nam cũng không có trên đảo. Anh ấy sẽ được an toàn. Soạt, một thân hình hơi mập xuất hiện cực kỳ đột ngột. Hai cái lưỡi đao vô sắc có những điểm sáng màu sắc cùng năm viên giới tinh đỏ nhạt rung động với tần suất cực nhanh phá vỡ cạnh bên của toàn bộ ngự. Cầu, sau khi tức tốc dùng tốc biến lần hai trong ngày đạp nước băng không khí. Người vừa tới ôm chầm lấy Ni vào lòng. Dùng thân thể to lớn của mình ép cô nằm xuống đất. Bên ngoài hai người có thể thấy được hai lớp trong suốt có điểm màu phát sáng che chắn. Trong thời khắc cách nhau chỉ vài mili giây. Ánh sáng đi trước, âm thanh theo sau. Tiếng nổ của bom dội cho những kẻ trên trời sửng sốt. Hồn vía lên mây. Tại sao lại nổ? Chuyện gì đang xảy ra đây? Nổ khủng con bà nó khiếp như vậy. Sóng biển giặt thành sóng lớn chạy ra ngoài khơi. Hơi nước quanh đảo bốc lên ngùn ngụt. Vài phút sau, bề mặt hòn đảo gần như đã biến mất một nửa độ cao hiện ra. Từ một đảo đá cao tối đa tới 150 mét thì bây giờ đã biến thành bình đảo. Độ cao chỉ hơn mực nước biển vài mét mà thôi. Nước biển thậm chí còn tràn cả lên đảo theo những cơn sóng đánh. Khói bụi thì bay mịt mù trên không phận của đảo và lân cận. Giữa đảo, Huỳnh Ni đen đúa nằm đó. Nước mắt nàng tuôn như vỡ đập. Toàn thân đau nhức khó mà nhúc nhích. trên người nàng là những vụn than do thịt xương cháy thành phủ đầy. Đó là minh chứng cho Nhiễm Nam đã từng xuất hiện bên cạnh nàng. Sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 2 bậc 2 gấp 3 chỉ số có chọn lựa. Phòng ngự cơ bản của Nhiễm Nam là 3.000 điểm gấp 3 lên thành 9.000 điểm. Đó là phòng ngự của máu thịt xương cốt. Ngoại sát pháp biến 2 tạo ra ngay tức khắc giáp xác có phòng ngự gấp rưỡi dựa trên cơ sở của bản thân khi thi pháp. Mỗi giáp xác tiêu hao 10 mệnh lực. Sau khi đã dùng sinh sinh công phòng tốc nhị biến, biến 2 Nhiễm Nam còn dư lại 65 tổng lượng mệnh lực mà thôi. Khi này Nhiễm Nam chỉ có thể tạo ra tối đa 6 cái giáp xác bảo vệ mình với lực phòng ngự mỗi cái tương đương 13.500 điểm. Ảo y cũng dựa trên sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến 2 mà tạo thành lớp phòng hộ 11.700 điểm và 30. Phản hồi ngoại lực, thần khí sau khi thức tỉnh gấp 3 lần thuộc tính khi được vận dụng. Hai cái gộp lại có thể tạo thành phòng ngự tương đương 13.500 điểm. Toàn bộ khả năng phòng ngự đó, Nhiễm Nam áp lên thân mình, lại dùng bản thân che chở cho Ni, như một chiếc xe ô tô đè lên một chiếc xe mô tô vậy. Dùng cơ thể mình làm lá chắn sống bảo vệ nàng. Dưới mặt đất hòn đảo có khoảng 5 quả bom hạch nhân mini nổ tung. Ở vị trí của hai người chỉ có một quả ảnh hưởng tới nhưng sức công phá 40.000 điểm của nó không phải là trò đùa. Mili giây đầu tiên khi vụ nổ cuốn lấy cả hai, lực đẩy ép Nhiễm Nam và Huỳnh Ni bẹp xuống mặt đất. Thần khí liền bị đánh về dạng bình thường. Lực tấn công của bom đánh lên cả hai giảm còn khoảng 38.500 điểm. Mili giây tiếp theo, toàn bộ ngự cầu của chân tâm bị sức nổ và độ nóng đánh thành hư vô. Lực đánh tới tiếp tục giảm còn 33.000 điểm. Mili giây ngay sau đó, 6 lớp giáp xác nối gót đi theo, tan thành mây khói, ánh mắt Nhiễm Nam sáng ngời nhìn Ni, cho dù mình có chết nhưng nàng phải sống, dù là Nhiễm Nam ta hay là Tà Nam thì đều như thế. Lực tác động từ vụ nổ giảm mạnh còn tầm 24.000 điểm. Mili giây thứ tư, ảo y bị đánh nát bơm, cơ thể máu thịt của Nhiễm Nam bị ngọn lửa bao trùm. Lực vụ nổ tác động lên người cậu chàng sau cú này thì còn khoảng 22.900 điểm. Lực phản hồi trong nháy mắt trước khi ảo y mất tác dụng tiếp tục làm giảm sát thương của vụ nổ còn thấp hơn 22.000 điểm. Lực này truyền tiếp vào người Nhiễm Nam lúc này chỉ có 9.000 điểm phòng ngự lực. Nhận thấy không ổn, nếu tiếp tục như vậy lực sẽ truyền xuống khiến Ni bị tổn thương nặng. Nhờ vào hồn lực đã tăng mạnh về cấp độ mang tới phản xạ thần kinh và suy nghĩ cực nhanh kéo theo phản xạ của cơ thể cũng nâng cao. Nhiễm Nam dùng hết sức bình sinh còn lại chống hai tay lên mặt đất nâng người lên cao. Cả người cậu tiến vào tư thế bán hít đất để tránh lực tác động truyền từ người mình lên người vợ yêu bởi cậu ta đang nằm đè lên cô ấy. Nhiễm Nam, Huỳnh Ni nhìn rõ ràng khuôn mặt đau đớn nhăn nhúm của cậu. Nhìn thấy ánh mắt quyết tâm đó, trong phút giây cô ngỡ như mình đảo ngược thời gian quay trở lại khoảnh khắc ngày xưa. Khi đó cô bị con quái vật đầu loa đến từ thế giới khác bắn tia sáng phá hoại về phía mình. Giống như bây giờ, Nhiễm Nam không màng tính mạng lấy thân mình chắn đạn thay cô. Đừng mà, Huỳnh Ni muốn hét lên. Lực của vụ nổ tiếp tục đốt và phá nát thịt xương cậu chàng thành mảnh vụn. Hóa thành khói than, xuyên qua đó tạo thành lực ép lên người Ni khiến cô chìm vào đất đá. Cơ thể bị ép tới phọt máu qua lỗ chân lông. Da thịt nứt toát, sức nóng cũng đốt cho da rẻ nám đen. Bốc cháy tạo bọng nước. Mili giây thứ 5, trên đảo lúc này ngoại trừ hai vợ chồng Huỳnh Ni thì chỉ còn có một thực thể thứ 3 tồn tại. Còn tất cả kẻ địch khác đã hóa thành tro bụi trong cõi đời mất rồi. Đó chính là chân tâm. Hắn thật may mắn mà không hề chết. Trước khi bề mặt đảo bị bom san phẳng thành lòng chảo thì hắn đã kịp phát hiện và chạy xuống sâu hơn. Nhờ đó mà giữ được mạng nhỏ. Chỉ là tên này cũng đã thôi thóp mất rồi. Đầu óc hắn mơ mơ hồ hồ. Bản năng khiến hắn cảm nhận được cách chỗ nằm vài cây số có một nguồn sống khá mạnh. Thế là hấp cầu được vô thức tạo ra vài trăm ngàn viên. Lần mò trên mặt đất bò tới người Ni, Ni đang đau khổ. Thân thể mệt mỏi chả muốn động đậy thì thấy người mình bị thứ gì đó bám lấy. Hút lấy sức sống của cô thì ngạc nhiên vô cùng. Cái quỷ quái gì đây? Nhìn quen quen a, là Ni sao? Nàng còn sống. Quá tốt rồi, cảm nhận một chút. Chân tâm tỉnh táo lại đôi chút và nhận ra đó là Ni. Vì sự sống, hắn tiếp tục hấp thụ sinh mệnh của Ni để tái tạo lại nội tạng và tay chân đã nổ nát. Như hắn so sánh thì khi bản thân tạo ra đủ thân thể giả tạm thời để có thể cử động thì Ni cũng chẳng bị tổn thương bao nhiêu cả. Thế là cứ vậy chân tâm nhờ vào sức sống của Ni mà dần dần bổ cứu cơ thể mình. Trên bầu trời, một đám người trợn mắt lên nhìn hòn đảo bên dưới. Sau đó các hội chủ dẫn đầu bay xuống. Mục tiêu dĩ nhiên là vị trí của Ni. Chúng vẫn còn mơ tưởng đến thiết bị khuếch đại gen alpha đó. Toàn bộ đàn em dẫn theo gần như đã tuyệt diệt. Nếu mà vẫn không lấy được thiết bị đó thì quả thật chuyến này lỗ vốn vô cùng rồi còn gì. Chỉ là không biết thứ đó có bị vụ nổ tiêu hủy hay không. Nhóm người Lục Hồng Huấn thấy thế cũng vội đuổi theo. Tốc độ Lý Nhượng là nhanh nhất. Gần như cùng lúc đáp đất với đám người địch nhân. Mọi chuyện trước đó xảy ra quá nhanh nên không kịp hỗ trợ. Cô cũng thấy Nhiễm Nam bị kẹt lại không trốn được. Bây giờ vụ nổ đã qua. Cô liền vội vàng xuống xem xét. Nếu cậu ta còn sống thì cô sẽ dốc sức cứu cậu ta đi. Nhiễm Nam là tương lai trợ lực cho mẹ con cô thoát ly Quách gia. Không nên có chuyện gì mới tốt. Thế nhưng khi Lý Nhượng vừa đặt chân chạm vào mớ nước biển thưa thớt đã tạt lên đảo thì mặt cô liền đỏ bừng bừng không biết giấu vào đâu. Chuyện quái gì với đám dị nhân này thế? Bọn chúng, thiếu thốn tới vậy sao? Trước mặt cô, bố già, Hắc Lão Đại, Hello Kitty, Epicon, mụ Bella Ba và hai tên hội phó còn lại của Black Company. Bảy tên này đang trần như nhộng, thân thể uốn éo ôm nhau thành một đoàn. Cả bọn bắt đầu không thể tự kiềm chế. Mặt mũi đỏ dần bắt đầu chia phe đa. Sam, TG, KKK, D, bồ già run rẩy cả người cố kìm nén dục vọng thể xác nhưng chẳng hiểu sao không tài nào làm được. Là có kẻ nào đang ảnh hưởng lên mình hay là đã trúng xuân dược? Phải rồi. Đám bụi lấp lánh khi đó của tên kia thả ra khi hắn từ trên trời lao xuống. TG, Hắc Vận Giả Quách Tuân. Chắc chắn là khi đó rồi. Nhưng mà bản thân đã bế khí từ lúc đó. Bây giờ bụi độc đó cũng đã lắng mất. Làm sao mình vẫn dính trường thế này? Khốn kiếp, nhục quá. Từng tuổi này rồi mà còn phải lộ hàng ra cho người khác xem. Không thể nào chấp nhận nổi. Hai bàn tay săn chắc của lão thò tới lại giật lùi. Trong cơn kìm nén, lão chộp vào bờ mông săn chắc của Bella Ba, nữ phó hội chủ dưới trướng của Hắc Lão Đại. Một đối thủ cạnh tranh, cây gậy thịt già nua của bố già sưng phồng lên dũng mãnh. Lão không thể chịu nổi cơn thôi thúc nữa. Thụt hung khí đâm vào khe hở của Bella Ba khiến ả rên lên ú ớ. Tại sao lại ú ớ? Bởi vì đường họng đã bị bịt kín rồi. Tên Epicon biến thái bị ả ta chộp cứng mệnh căn mà mút khiến gã hứng khởi không thôi. Định lực cả hai vốn yếu hơn các hội chủ nên càng thống khoái thể hiện dục vọng. Tay hắn ôm đầu Bella Ba ghì chặt. Tiểu Epicon liên tục cạ vào lưỡi mềm của ả, quần áo cả đám có cái thì bị xé nát. Có cái lại được lột ra. Đồ lót tung bay. Từ phía sau gã biến thái Epicon, Hắc Lão Đại của Đông Nam hội nông vào hoa cúc của gã ta dù gã là người của Impossible Club. Bốn người này hợp lại thành một nhóm để giải lấy xuân dược. Lý trí gần như biến lên mây. Hello Kitty thì quẩn nhau với hai tên đàn em của mình. Nhóm Lý Nhượng trước đó đã phòng hở uống giải dược nên chẳng ai bị làm sao. Dĩ nhiên là Lục Hồng huấn trộn vào nước một cách âm thầm để tất cả cùng uống. Cả bọn tròn mắt nhìn kẻ địch thác loạn với nhau. Hoa, Hồ Nha, Lý Nhượng, Thủy Ly, Nguyệt Dạ vội vàng bưng mắt mình lại. Chỉ vểnh tai lên nghe ngóng mà da rẻ đỏ lên vì ngượng. Thật là quá thể, cái trò này là sao đây? Ai bày ra? Lý Nhượng ghé mắt nhìn tên Lục Hồng huấn đang giả vờ như không thấy gì chu mỏ lên trời huýt sáo. Liệu đây có phải là trò của anh bày ra không? Cái bao tải đen anh ta đưa cho Hắc Vận trước đó thật đáng ngờ mà. Huỳnh Ni cố ngồi dậy. Thương thế dần được mệnh lực trị khỏi. Cô bị thương không nặng. Nhờ có Nhiễm Nam dốc cả sinh mạng để bảo vệ nên cô vẫn sống sót sau vụ nổ. Thế nhưng trái tim cô lần nữa rỉ máu. Nhiễm Nam, hu hu, em mới gặp lại anh thôi mà. Anh hứa sẽ cùng em ngao du vũ trụ đến trăm ngàn năm. Dẫn em đi thăm mặt trăng. Sau lại thất hứa. Tại sao? Đôi tay cháy đen của Ni vội gom lấy cho xương lởm chởm của Nhiễm Nam bên cạnh mình. Vùi đầu vào đó, tiếng khóc thê lương ai oán. Nam, em không muốn như vậy. Anh hãy sống lại đi. Bầu trời dần dần lắng lại bụi đất. Ánh sáng mặt trời vẫn rạng ngời như trước. Nó lặng im chứng kiến bi hài kịch nhân gian. Lý Nhượng không đành lòng liền vừa tạo gió thổi bay cho bụi trong không khí vừa bước đến cạnh Ni. Vỗ về vai cô, Nguyệt Dạ, Quách Tiểu Thư cũng cùng bước đến. Hai cô gái hiếm hoi im lặng nhìn ngắm cô vợ cả chính thống trong truyền thuyết của Nhiễm Nam. Cảm nhận tình cảm cô dành cho cậu ấy mà xét lại bản thân mình. Quả thật Ni xứng đáng là đệ nhất phu nhân của anh ấy. Là người hy sinh nhiều nhất. Cũng là người yêu thương anh ấy nhất. Nguyệt Dạ cũng lặng lẽ vỗ về lưng Ni. Cô không khóc, khóe mắt giáo hoảnh, trong lòng có chút xốn sang. Giây phút này thật tâm thừa nhận Huỳnh Ni hơn mình một bậc. Mình chỉ xứng làm vợ hai. Đầu đó trong cô cũng xuất hiện tâm tình hiếu thắng với Ni. Nó được cô kìm nén lại. Quách Thị Hoa bị cảm động lây. Cô trừng mắt một cái rồi bước tới đỡ Ni đứng dậy. Phủi bụi bẩn trên người cho cô. Không ngờ một người tu luyện như Ni cũng có lúc để bụi đất bám lên người. Giờ này có lẽ tâm Ni đã chết mất rồi. Đến cả những hạt hấp cầu hấp thụ sức sống của cô rời đi từ bao giờ cô cũng không biết. Chân tâm đã ổn định lại cơ thể. Những phần bị vụ nổ hủy đi đã tái tạo ra bộ phận tạm thời giúp hắn duy trì cử động trong vài giờ. Hắn âm thầm đứng lên. Ánh mắt sắc bén quan sát toàn đảo. Xem ra đã đến lúc lộ bài. Hôm nay, hắn sẽ lấy Ni về làm vợ cho bằng được. Không để cổ rời xa hắn một lần nào nữa. Nghĩ tới cảnh cô lại âu yếm với người khác. Hắn đã nhịn đủ rồi. Trước đây là nghĩ Ni có nỗi khổ nên mới đau đớn chấp nhận nhìn nàng lên giường với người khác. Ti Di, thực ra là Hắc Vận giả dạng Ni đi dù quên kẻ địch. Sau lại nhìn cô đưa hạ thân cho Nhiễm Nam thọt vào. Bấy nhiêu đó hắn đã chịu đủ rồi. Quá đủ rồi. Bàn tay chân tâm vẫy vẫy phủi đi bụi bẩn. Hắn truyền âm linh hồn đi đâu đó. Con bài ẩn giấu của hắn ta ngay lúc này liền lộ ra nanh vuốt. Cách chương.